Ta tu tiên tại gia tộc, chương 503, đến tập hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nói, sao khi bị gieo hồn ấn, trong lòng ngươi không phục, nỗi đau sẽ không dừng lại, ngươi càng phẫn nộ ta, ngươi càng đau đớn. Quả nhiên, xích đồng đại yêu đau đớn lăn lộn khắp nơi, thảm thực vật trên ốc đảo đều bị nó phá hư hầu như không còn. Ước chừng qua một nén nhang, động tĩnh quay cuồng của đại yêu xích đồng dần dần nhỏ đi. Trần Đạo Huyền rõ ràng, con yêu hồ xích đồng này xem như tạm thời thần phục rồi. Chủ nhân, xích đồng yêu hồ cúi đầu cao ngạo, nhìn thấy bộ dáng này của đối phương, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm khái sự bá đạo của hồn ấn, chính là không biết hồn ấn này có thể sử dụng với tu sĩ nhân tộc hay không. Nội dung phương diện này trên hồn ấn cũng không ghi lại. Trần Đạo Huyền tạm thời cũng không tiện tìm hiểu kỹ. Hắn nhìn về phía cửu vĩ yêu hồ nói, suy nghĩ rõ ràng, sẵn sàng đầu hàng ta. Nghe vậy, trong mắt xích đồng yêu hồ phẫn hận cùng thống khổ chợt lóe, rồi biến mất, cúi đầu nói, chủ nhân, xích đồng nguyện ý thần phục chủ nhân. Ngươi tên là xích đồng, thưa chủ nhân. Ứng vậy, xích đồng yêu hồ gật gật đầu. Nghe được cái tên đồng âm này với mỏ xích đồng trên đảo Song Hồ, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm khái nói, xem ra chúng ta thực sự có chút duyên phận. Tuy rằng xích đồng yêu hồ không rõ ràng lời nói của Trần Đạo Huyền, nhưng vẫn là thuận theo đạo. Chủ nhân nói đúng, thấy con cửu vĩ yêu hồ này nhu thuận như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền càng thêm hài lòng với hồn ấn. Ngự thú tông không hổ là tông môn đỉnh cấp của Tiên Vân Châu. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, thu phục xích đồng yêu hồ. Găng tay đen của Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhìn về phía xích đồng yêu hồ, hỏi, xích đồng, ta hỏi ngươi, ngươi có phương thức liên hệ với đồng tộc ở nguyên giới không? Có, xích đồng yêu hồ gật đầu. Ồ, nghe nói như vậy, trong mắt Trần Đạo Huyền hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn vẫn cho rằng chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có phương pháp liên hệ với nhau, không nghĩ tới cửu vĩ yêu hồ cũng có loại bí pháp này. Trần Đạo Huyền hưng phấn nói, được, ta ra lệnh cho ngươi, thu nạp giới yêu trúc cơ của bản tộc, kéo cho ta một đội ngũ. Nghe vậy, xích đồng vô cùng khó hiểu nói, tìm đám phế vật kia làm gì, lấy thực lực của chủ nhân, muốn tàn sát chúng, còn không phải là chuyện nhấc tay sao? Trần Đạo Huyền nhíu mày, để cho ngươi tìm thì tìm, nào có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Tuân lệnh. Nghe được tiếng quát lớn này, xích đồng sợ tới mức run lên. Nỗi đau vừa rồi thật sự làm cho nó nhớ như in, kể từ khi sinh ra, nó chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau dữ dội như vậy, cho dù với tính tình cao ngạo vô cùng của nó, cũng không chịu nổi cái loại đau đớn xâm nhập vào linh hồn, không thể không lựa chọn thần phục. Hiện tại nghe Trần Đạo Huyền quát lớn, nó lúc này hồi tưởng lại loại đau đớn đó, yêu thân cũng không ngừng run rẩy. Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn thân hình khổng lồ của xích đồng yêu hồ, trầm ngâm nói, người khôi phục lại thân thể trước. Nghe nói như vậy, xích đồng yêu hồ lập tức khôi phục thành thân cao hơn trượng, cả người cơ bắp phát triển và phủ đầy lông trắng như tuyết, đầu lại là hình tượng đầu hồ ly. Trần Đạo Huyền cao 1m9 đứng trước mặt nó, trông rỗng thấp hơn một mảng lớn. Nhìn thấy bộ dạng này của nó, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, vươn tay ra, một tòa tháp nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa ta sẽ tiến vào trong tháp này, ngươi toàn lực đi thu nạp tộc nhân. Vâng, chủ nhân. Xích đồng yêu hồ tiếp nhận tháp nhỏ, Trần Đạo Huyền tung người nhảy lên, thân hình đột nhiên trở nên nhỏ bé, bay vào động tháp nhỏ. Xích đồng cất xong tháp nhỏ, thân hình nhanh chóng bay lên không, phân biệt một phen, liền giá độn quang bay về phía đông nam. Một canh giờ sau, xích đồng yêu hồ dừng lại trước một ốc đảo lớn. Trần Đạo Huyền đang ở trong tiểu tháp thần thức đảo qua, lại phát hiện trên ốc đảo cỡ lớn này tụ tập 37 đầu cửu vĩ yêu hồ. Mỗi người trong số họ đều tương tự như xích đồng, một bộ dáng mặt người thân cáo, một đám giới yêu tụ tập cùng một chỗ, yêu khí tràn ngập, thật là dọa người. Đầu yêu hồ cầm đầu kia thân hình hùng tráng nhất, thân cao ước chừng hơn một trượng, sắp xỉ với xích đồng. Chúng giới yêu nhìn thấy xích đồng đại yêu, nhao nhao kinh hô ra tiếng. Xích đồng đại yêu, Tại sao tên này lại đến đây? Không phải lúc nào cũng đi một mình sao? Hồ Yêu cầm đầu nhìn thấy Xích Đồng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tên quái dị Xích Đồng, không chỉ ở Cực Dạ Yêu Quốc thanh danh rất lớn, ở Thanh Khâu Yêu Quốc cũng thanh danh không nhỏ. Nghe nói đã từng có yêu vương tự mình mở miệng muốn mời chào nó, lại bị Xích Đồng cự tuyệt. Nghe nói lúc ấy yêu vương kia tức giận bại hoại, phóng ngôn muốn xé rách Xích Đồng đại yêu, nhưng sau đó không biết yêu vương nào nhúng tay vào. Việc này liền không giải quyết được nữa. Nghe chúng yêu nghị luận, Xích Đồng bày ra vẻ mặt khinh thường. Chúng yêu đối với bộ dáng này của Xích Đồng cũng thấy kinh ngạc. Dù sao, thực lực đứng đầu cùng giai của Xích Đồng vẫn đặt ở đó. Cùng giai, còn không có giới yêu nào dám ba hoa thắng Xích Đồng đại yêu. Xích Đồng, ngươi tới làm gì? Trong chúng yêu, vị hồ yêu đầu lĩnh kia nhịn không được hỏi. Vô nghĩa, tất nhiên là tập hợp. Nghe vậy, hồ yêu dẫn đầu tựa hồ không thể tin vào tai mình, sững sờ nhìn. Nó, ngươi đến tập hợp, làm thế nào? Không được chào đón, Xích Đồng nhíu mày nói. Cách chương.